Thần cấp may mắn. Chương 40, ông chủ ca lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáo biệt nhâm tính ra khỏi cao ốc thương mại. Bụng Vương Hạo bỗng nhiên sôi lên ủng ục. Lúc này mới cảm giác có chút đói. Đói là cái cảm giác rất kỳ quái. Có đôi khi không muốn nó đi, còn không cảm giác được. Hết lần này tới lần khác một khi có chút cảm giác vậy liền lập tức cảm thấy bụng dán vào lưng. Thậm chí cả đường đều đi không được. Ăn cơm trước hãy nói sau. Nhìn chung quanh một chút, tùy tiện tìm một cái tiệm cơm tên gọi Giật Hương Nồng, đi vào. Tiệm cơm này không tính là lớn, nhưng làm cho người ta có cảm giác rất sạch sẽ. Hiện tại chính là giữa trưa. Bên trong top 5 top 3 tình nhân đang ngồi ăn cơm. Vừa ăn vừa thấp giọng vui cười nói chuyện. Ông chủ, cho ta một bát bún gạo thịt băm ớt xanh. Nhiều ớt một chút, nhiều thêm chút thịt, bún gạo cũng thêm một ít. Vương Hạo kêu lên, ông chủ không còn gì để nói. Ngươi sao không gọi ra hẳn hai bát luôn đi. Rất nhanh bún gạo được mang lên. Vương Hạo vừa ăn vừa nhìn di động, đăng nhập vào trong YY, xem xét số liệu đấu phá thương khung. Đấu phá thương khung, lượt like 12, phiếu đề cử 16, người xem 21. Nhìn lấy cái số liệu thảm hại này, Vương Hạo liền biết dự đoán của mình không sai. Cho dù đó là một bản thần thư, nhưng một người không có chút danh tiếng gì như hắn đăng lên, chắc chắn lượt đọc và lượt like sẽ không cao. Dù sao độc giả thì nhiều như vậy, một bộ tiểu thuyết chưa đến 1 vạn chữ liệu rằng sẽ hấp dẫn được bao nhiêu người đến xem. Xem ra vẫn là nên tuyên truyền AH. Vương Hạo âm thầm suy nghĩ. Nếu như tuần này kéo không nổi phiếu đề cử, thứ hai làm sao xông bảng? Nếu như xông không lên bảng danh sách, vậy thời gian để cái quyển sách này lộ ra ánh sáng sẽ rất lâu. Như vậy rõ ràng là không có lợi cho lắm. Đối với quá trình ký kết một bản tiểu thuyết, Vương Hạo ít nhiều vẫn là biết một hai. Một quyển sách, sau khi đăng lên đạt tới số lượng từ nhất định sẽ được biên tập viên chọn xét duyệt. Mấy tên biên tập giao nhau xét duyệt. Nếu như vượt qua một nửa số người đồng ý cho rằng quyển sách này có giá trị buôn bán, như vậy thì sẽ thông báo cho ký kết. Sau khi ký kết hợp đồng, hệ thống sẽ gửi đến tin nhắn. Chờ sau khi ký kết hợp đồng, biên tập sẽ căn cứ chất lượng của sách mà an bài đề cử. Chờ thêm đề cử, quyển sách này mới tính là chính thức lộ ra ánh sáng trước mặt độc giả. Mà rất rõ ràng, số lượng chữ để đạt được yêu cầu ký kết, ít nhất phải 2 vạn chữ. Liền cần thời gian từ 3 đến 4 ngày. Sau đó chờ tin tức ký kết gửi đến. Chờ hợp đồng toàn bộ xử lý xong, nhận tin nhắn hợp đồng từ hệ thống. Như vậy thì đã là ngày cuối cùng của tuần thứ hai. Chấm, rất rõ ràng, thời gian này an bài đề cử đã tới không kịp. Như vậy thì chỉ có thể chờ đợi tuần thứ 3 an bài đề cử. Nếu vậy mà nói thì bên trên đề cử cũng đã là sự tình của tuần thứ 4. Thời gian xử lý các việc như vậy thực sự quá dài. Vương Hạo là chờ không được. Nhất là đến lúc đó đã vào tháng 8. Nếu như tất cả thuận lợi như vậy tháng 9 có thể đặt VIP. Vậy chỉ cần 1 tháng đã có thể đạt được đề cử. 4 phía bộn bề, như vậy vẫn còn không đủ. Cho nên lúc này, xuất hiện trên bảng danh sách là rất trọng yếu. Trước khi còn chưa ký kết, mục tiêu của Vương Hạo là nhắm ngay cái bảng danh sách bảng truyện mới của tác giả mới. Có trên bảng danh sách này, như vậy thì tương đương với một cái tiểu đề cử. Sau đó đợi đến lúc ký kết, có phiếu đề cử cơ sở, liền có thể trùng kích lên bảng truyện mới của tác giả mới ký kết. Bảng danh sách này so bảng trước hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Mà đợi đến lúc này, trên cơ bản đề cử cũng sẽ an bài xuống. 1 tháng bảng truyện mới của tác giả mới ký kết lại thêm biên tập an bài đề cử, liền có thể trùng kích bảng lượt xem nhiều nhất. So với 2 bảng danh sách phía trước, uy lực của bảng lượt xem tuyệt đối là tăng mạnh về chất. Chờ thêm bảng danh sách này, khi đó một quyển sách mới có thể chân chính nóng hổi. Thời gian không chờ người AH, Vương Hạo vội vàng ăn cơm chưa xong. Sau khi tính tiền đi ra ngoài liền định về nhà lên mạng. Bất quá nghĩ lại, ca hôm nay là hảo vận AH, Vương Hạo sờ cằm một cái. Thời điểm được vận khí tốt về nhà lên mạng là quá lãng phí. Đi quán net, ở trong nhà lên mạng cho dù vận khí tốt cũng chỉ có hạn độ. Đi quán net lỡ đâu gặp được một phần vạn chuyện gì tốt thì sao? Quyết đoán đón xe đi đến chỗ quán net phụ cận. Kha kha kha kha, ông chủ, ca lại tới. Nhìn hôm nay ai dám ngăn cản ca, dám phá hỏng chuyện tốt của ca thì mau mau chờ chết. Sau đó hắn mới vừa bước vào cửa, Kỳ Tu trông thấy liền mặt mày xám xịt. Đại ca ngươi thế nào lại tới đây rồi? Ta dựa vào, ngươi nơi này hỏi ta làm sao lại tới đây là sao? Vương Hạo đi thẳng đến quầy ba. Ngươi nơi này không cần ngươi chơi hay sao? Cái gì gọi là ta thế nào lại tới? Không chào đón ta à, không phải. Cái kia, Kỳ Tu đầu đổ đầy mồ hôi. Cái tên tai tinh này hắn không thể trêu vào. Nếu hôm nay để hắn đụng vào máy tính chuyện làm ăn hôm nay coi như ngâm nước. Vội vàng trấn an Vương Hạo. Là như thế này, ông chủ của bọn ta có bàn giao. Đại ca ngươi muốn tới. Nhất định phải chờ hắn một hồi. Đại ca ngài trước ngồi bên này một lát. Hút điếu thuốc được không? Hắn nói xong liền đưa cho Vương Hạo một điếu thuốc. Sau đó liều mạng nháy mắt với quầy ba. Còn thất thần làm gì vậy? Tài tinh ngày hôm qua lại tới. Còn không mau đi gọi ông chủ tới đây. Quầy ba ngầm hiểu. Trong nháy mắt biến mất. Vương Hạo móc ra Zippo do giám đốc công ty thang máy đưa cho. Vừa mới lấy ra. Hai mắt Kỳ Tu liền sáng lên. Đại ca, cái bật lửa này của ngươi rất độc đáo nha. Cái đó ngươi mua ở đâu vậy? Lúc này nhất định phải quyết đoán làm bộ khí thế bức người mới được. Vương Hạo đốt điếu thuốc, vui vẻ hít một hơi, vừa phà ra khói thuốc vừa nói chuyện. Một giám đốc công ty vì nhận lỗi với ta nên mua tặng. Ta nghĩ ngươi muốn mua cũng không mua được đâu. Ta dựa vào, đại ca ngươi rất có thực lực a hát. Kỳ Tu kinh hô, có thể để giám đốc công ty chịu nhận lỗi. Châu bỏ, ta cũng cho là như vậy nha. Oa ha ha ha ha, điếu thuốc mới vừa hút một nửa. Ông chủ đầu đầy mồ hôi chạy đến. Đại ca ngươi thế nào lại đến đây rồi? Hiện trường tai nạn xe cộ ngày hôm qua ấn tượng quá mức sâu sắc. Ông chủ quán net thật sự sợ Vương Hạo ở nơi này đem cái quán nhỏ của hắn phá cho hỏng mất a hát. Lại nói ngươi một người 35, 36 tuổi lại đem ta gọi thành đại ca a hát. Vương Hạo liền cho rằng cái này rất phù hợp. Ca hôm nay hảo vận, vô địch. Ân, người nói đúng. Vương Hạo ngậm lấy điếu thuốc, nói, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian chuẩn bị máy a hát. Ông chủ vốn là rất béo. Nghe xong lời này của Vương Hạo, mồ hôi càng chảy xuống vù vù. Đại ca, người cũng đã lên tiếng thì ta còn nói cái gì nữa đây? Nhìn thẳng Kỳ Tu nói, mở máy tính cho đại ca, miễn phí, đây chính là ôn thần a hát. Mở miễn phí cho hắn. Mau đem hắn đưa tiễn đi. Được, có ông chủ gật đầu. Kỳ Tu cũng là thở dài một hơi. Trực tiếp đi vào khu vực dành cho khách quý tìm máy tính cho Vương Hạo. Bình thường 1 giờ 10 tệ. Một đấy. Đại ca, mời tới bên này. Mời tới bên này. Ông chủ quán chủ động đi trước dẫn đường mời chào như mời đại gia. Bộ máy tính này tuyệt đối không có trục trặc. Cam đoan đại ca ngươi hài lòng. Trước khi đi, ông chủ quán net còn không quên nháy mắt cho Kỳ Tu. Còn đứng đực ra đó làm gì vậy? Còn không mau lăn đi nhìn xem cầu trí. Ai nha, làm phiền ngươi a hát. Vương Hạo cười ha hả bật máy tính lên. Ông chủ a hát, hôm qua ngươi nói muốn dựng cho ta một cái bảng hiệu để cầu khấn đâu? Có, nhất định phải có. Ông chủ quán net đầu đầy mồ hôi. Một tay chỉ về phía quan nhị gia bên cạnh quầy ba. Ngươi xem chẳng phải đang ở bên kia sao? Vương Hạo quay đầu nhìn lại. Trên mặt quan nhị gia vậy mà dán tấm hình của hắn. 1, 10 tệ, 33.840 đồng Việt Nam. 1 giờ hơn 30.000 đồng a. Ta chơi net mấy tốt nhất cũng chỉ hơn 5.000 là cùng. Con mẹ nó, cách trương.